Sau 20 ngày đêm liên tục không ngừng tiến về phía trước, đoàn nhân mã đã mệt nhoài. Theo lời của Hạng Thiếu Lồng, bọn họ quyết định hạ trại ở một nơi dễ thủ, khó công. Dưới ánh trời chiều, Hạng Thiếu Lồng và ba võ sĩ cao cấp đang cùng Đào Phương quan sát tình hình xung quanh. Tứ bề đều là đại thảo nguyên xanh mướt, ở giữa là một khu rừng và một con suối nhỏ vòng quanh, cảnh đẹp thiên nhiên khiến người ta ngẩn ngơ. Đào Phương đột nhiên cảm thán: "Hey, nhớ đến người Ngụy, ta cũng cảm thấy rất mâu thuẫn. Phía tây nam của Đại Tấn bị Hoàng Hà ngăn ra, tiếp theo là vùng núi hiểm trở. Có cái thế biểu lý Sơn Hà đó là cửa ngõ duy nhất để người Tần xâm nhập. Sau khi Tam gia phân tán, phần này đã bị người Ngụy chiếm giữ. Chỉ cần người Ngụy vững mạnh, người Tần sẽ bị dây ở phía tây, không thể tấn công phía đông được. Ê, thằng ôi, chúng ta nên mong nước Ngụy mạnh hay yếu đây?" Hạng Thiếu Long lại hỏi: "Sao Đào gia lại hận người Ngụy như thế?" Đào Phương sầm mặt: "Nước Ngụy từ thời Ngụy Giang Hầu đã không ngừng xâm lược khắp nơi, không những bào mòn lực lượng của chúng ta mà còn giúp cho quân Tần lớn mạnh hơn, thành cái họa trong lòng. Trong tình thế hỗn loạn lúc này, người Ngụy quả thật là mối họa đầu tiên cho chúng ta. Thứ đến chính là người Tề, kẻ bội tính vô nghĩa. Khi nước ta liên kết với Sở Hàn phạt Tần, chúng lại tấn công chúng ta để cho quân Tần thừa cơ diệt hai nước Ba Thục. Đất đai của họ tăng lên hai lần, tất cả đều do bọn Thiển Cận ấy." Một võ sĩ khác nói: "Hey, nhưng ngốc nhất vẫn là Sở Hoài Dương. Người Tần dùng mảnh đất 600 dặm thì dụ được Kháng Tuyệt giao với Tề, kết quả là cô độc một mình nên bị quân Tần đánh bại ở Đan Dương, binh lính chết hết 80,000. Hán Trung thất thủ, Sính Đô phải lùi về phía Tây Bắc, thấy nước yếu dần. Sau đó lại bị người Tần dụ đến Võ Quan bắt sống, cuối cùng chết ở đất khách, thiệt là đáng thương, đáng cười." Hạng Thiếu Lồng nghe xong hùng tâm trỗi dậy, ở thế kỷ 21, đâu có chuyện chiến tranh quyết định mọi thứ. Chỉ có ở đây, gã mới phát huy được sở trường, như cá gặp nước. Lúc này gã càng lúc càng không nghĩ tới chuyện quay về nữa. Sau khi nghiên cứu xong phải bố phòng như thế nào, mọi người đều chia nhau ra tiến hành. Hạng Thiếu Lồng dắt hơn 30 người đào hố ở xung quanh sườn núi để làm bẫy, để đề phòng quân địch đang đêm đánh lên, lại cùng Đào Phương định kế hoạch ứng biến ở tình thế cấp bách. Đào Phương nghe xong gật đầu khen hay. Từ những ngày này, Hạng Thiếu Lồng đều luyện tập đánh kiếm và xạ tiễn. Đó đều là những phần mà trước kia hắn phải luyện tập, nhưng không nặng nề như phần luyện tập bắn súng. Đối với một quân nhân chuyên nghiệp như cả, sử dụng loại vũ khí nào cũng hơn hẳn người khác. Gã cũng khiêm tốn, học ở những võ sĩ khác, học kiếm thuật của bọn chúng, lại còn tự sáng tạo ra một bộ kiếm pháp, nhưng nhất thời không tìm ra được minh sư nên cũng chỉ đến thế thôi. Đến đêm khuya, gã mới quay về trại nghỉ ngơi. Đình Phương Thị thức giấc khi thay áo cho gã, Hạng Thiếu Lồng ngăn lại: "Đêm nay cứ ngủ như thế này, ta đoán rằng tặc tử đêm nay thế nào cũng cúp trại." Đình Phương Thị hoảng sợ đến tái nhợt, giọng run rẩy: "Làm sao đây, nếu rơi vào tay tặc tử, thiếp sẽ bị chúng hành hạ, lúc ấy thà chết cho xong." Hạng Thiếu Lồng ôm nàng vào lòng an ủi: "Ê, đừng có sợ, có Hạng Thiếu Lồng ta ở đây, bảo đảm nàng sẽ không có chuyện gì. Có lẽ ta sẽ ở lại đây kháng địch, nàng theo Đào gia về Hàm Đan trước, ta sẽ gặp nàng sau." Đình Phương Thị hoa dung thất sắc rơi lại đáp: "Cầu lão thiên gia thương lấy Đình Phương Thị, phù hộ cho Hạng gia. Trước đây tiền thiếp theo người đàn ông nào cũng đều chẳng có gì khác, nhưng giờ đây biết nếu không có Hạng gia, tiền thiếp thà chết cho xong." Hạng Thiếu Lồng biết người đẹp thật lòng với mình nên đưa tay áo lau nước mắt cho nàng. Một lát sau, Hạng Thiếu Lồng lại nói: "Đêm nay ta phải thức để canh giữ, nàng hãy ăn giấc trước đi." Đình Phương thổi tắt ngọn đèn dầu chui vào chăn. Hạng Thiếu Lồng ôm nàng dịu dàng hỏi: "À, ta quên hỏi nàng, ngày ấy nàng có giấu chồng tìm niềm vui với người đàn ông khác hay không?" Đình Phương Thị thỏ thẻ đáp: Hắn quản thiếp rất chặt, nhưng thiếp lại phải chấp nhận những người đàn ông khác do hắn đưa đến. Khi hắn cao hứng thì cho người thân hay bạn bè của hắn trêu đùa với thiếp. May mà hầu hạ những người đàn ông khác còn tốt hơn hắn nhiều. Hạng Thiếu Lâm thở dài trong bụng. Phụ nữ của thời này chẳng có chút địa vị, chỉ phụ thuộc vào đàn ông. Nghe nàng nói, những người phụ nữ đã lấy chồng cũng chẳng khác nào kỹ nữ. Nhớ tới bộ phim Tần Thủy Hoàng, mẹ của ông ta chính là ái thiếp mà Lã Bất Vi tặng cho cha của ông, tức là dĩ nhân. Hạng Thiếu Lâm chẳng lấy làm lạ nữa, gã chìm vào một giấc ngủ mệt mỏi. Đột nhiên tỉnh dậy thì ra có tiếng bước chân, Đình Phương Thị cũng giật mình thức giấc. Hạng Thiếu Lâm căn dặn nàng ở lại trong liều, nhẹ nhàng rút kiếm phóng ra khỏi liều, vừa lúc đụng ngay Lý Thiền đang hoảng hốt chạy tới. Biết được có chuyện không hay liền vội vàng cùng gã chạy sang phía đông. Đào Phương và tất cả võ sĩ cũng tỉnh dậy nhìn quanh quất tứ phía. Đào Phương mặt tái nhạt nói, ai đến rồi? Hạng Thiếu Lâm rất giỏi quan sát tình hình nên đoán được kẻ địch vẫn còn ở xa, vẫn chưa hình thành được thế dây nên đề nghị, Đào gia hãy dắt bọn nữ nhân chạy trước, để ngựa lại ở đây, thuộc hạ sẽ cùng 50 chiến sĩ cản trở kẻ địch, ngày sau gặp lại ở Hàm Đan. Đào Phương cũng biết mã tặc người đông mà hung hãn, trong bụng đã sợ. Gã đưa tay chụp lấy vai Hạng Thiếu Lâm mà cảm kích nói rằng, tất cả đều nhờ ngươi hết, phải giữ tánh mạng để về Hàm Đan gặp ta. Đào Phương ta sẽ chiếu cố Định Phương Thị cho ngươi. Nói rồi vội vàng bỏ đi. Lát sau, Đào Phương cùng bọn thiếu nữ lên xe ngựa, hơn 60 võ sĩ khác bảo vệ, thoát ra bằng con đường vòng không có cạm bẫy. Bọn Hạng Thiếu Lâm lập tức mau chóng tăng cường phòng ngự, lại che đậy thêm các hố sâu, đặt thêm các dây lồi chân ngựa, các bẫy đá. 3 giờ sau, bọn mã tặc cuối cùng đã đến, nghe tiếng ngựa hí trên núi, vội vàng vây kín. Nhất thời tứ phía đều là bọn mã tặc sát khí đằng đằng. Xem ra bọn võ sĩ có hơi sợ sệt, bởi vì tình thế kém quá xa. Hạng Thiếu Lâm cũng e ngại nhưng không ngừng trấn tĩnh mình. Một lát sau, có tiếng chân ngựa rầm rập, hơn 200 tên mã tặc kéo nhau lên từ phía đông. Hạng Thiếu Lâm biết đối phương chỉ thăm dò nên căn dặn mọi người ngồi yên, không được vọng động. 2 đội mã tặc bắt đầu xông lên. Khi lên đến nửa sườn núi, bọn chúng chia nhau ra màu chóng xông lên phía trên. Bỗng nhiên những tên mã tặc đi hàng đầu ngã ngựa, không rời xuống hố sâu có cắm tên tua tủa thì lăn lồng lấp xuống sườn núi. Kéo theo, bọn phía sau cũng đổ kênh cả người lẫn ngựa. Cả bọn có quá nửa là bị thương, bọn võ sĩ nhất tề quát lên, sĩ khí tăng nhanh. Hạng Thiếu Lâm lòng kêu may mắn, biết được đối phương chỉ thua là vì khinh địch, không có đề phòng, nên sai bọn võ sĩ xuống sườn núi, nấp ở những hố sâu không có tên, dương cung đợi sẵn chuẩn bị đợt tấn công thứ hai. Xung quanh đuốc sáng trừng, sườn núi đầy máu đỏ, chỉ thấy một đại hán cầm một cây khôi hồ, hắn ngất ngưỡng ngồi trên lưng ngựa quát lớn. Bọn nước Triệu kia, khôi hồ ta sẽ cho chúng bay không toàn thây, sau này sẽ không đi lại trên đường này nữa. Hạng Thiếu Lâm thầm mắng đối phương ngu xuẩn, nói như thế chẳng phải đã ép người ta quyết chiến hay sao? Hạng Thiếu Lâm ý mình sức khỏe hơn người nên dường cùng bắn về phía khôi hồ một mũi tên. Mũi tên rơi cách ngựa khôi hồ khoảng 10 mét nhưng đã khiến cho bọn mã tặc biến sắc. Ai lại có sức khỏe như thế? Đám võ sĩ khâm phục lắm nhưng không dám nói ra miệng, sợ kẻ địch phát hiện. Trong tiếng tù và, bọn mã tặc nhảy xuống ngựa tấn công. Đợt tấn công thứ nhất do bọn mã tặc cầm trường mâu và thuẫn. Dưới ánh sáng của ngọn đuốc, chúng cẩn thận dò từng bước lên sườn đồi, phá hoại cạm bẫy do Hạng Thiếu Lâm đặt ra. Phía sau là bọn tiễn thủ, không ngừng bắn tên lên núi để yểm hộ cho bọn cầm mâu và thuẫn đang tiến lên núi. Nhưng không biết Hạng Thiếu Lâm đã sớm ẩn nấp trong hố tránh tên. Lúc ấy bọn võ sĩ đều khâm phục Hạng Thiếu Long đã tính toán như thần. Hạng Thiếu Long đoán rằng phía của đối phương còn gần 700 người, dù có thể giải quyết được toàn bộ hơn 400 người đang tấn công lên, số người của đối phương còn lại vẫn hơn hẳn phía mình, huống hồ không thể giết sạch bọn địch đang tấn công được. Hơn nữa, phía mình tất sẽ có thương vong. Trong lòng nghĩ ra một kế, liền quay sang Lý Thiện bên cạnh, dặn dò. Chờ khi bọn họ tấn công, ngươi lập tức dẫn 10 người đến chuồng ngựa. Khi nghe ba hồi tù và ngắt dài, lập tức phá chuồng ngựa thả ra, đuổi cho chúng chạy toán loạn lên núi về phía đông nam, lúc ấy chúng ta có thể thoát ra từ phía tây. Lý Thiện gật đầu lia lịa tự mình đi tìm người. Lúc ấy tốt mã tặc thứ nhất vừa đến được lưng núi từ từ ép lại, không khí rất căng thẳng. Khôi Hồ và ba tên thủ hạ bố trận ở phía đông đang chuẩn bị đại khai sát giới. Cục diện này Hạng Thiếu Long lần đầu tiên gặp phải, tim cũng đập thình thịch, sao lấy lại bình tĩnh và hạ lệnh. Phóng lôi thạch! Hơn 10 đống đá được giấu trong các lùm cây được chặn lại bởi hàng rào, lăn ầm ầm xuống núi khiến cho Thuẫn vỡ người ngã. Hạng Thiếu Long cao giọng nói, bắn tên! Bọn võ sĩ nấp dưới hố rùng rùng đứng dậy, bắn tên như mưa xuống dưới. Kẻ địch đang hỗn loạn thành một khối, không thể chống cự nên trúng tên lăn xuống sườn núi, lại thương vong thêm 200 tên nữa. Bọn võ sĩ mừng rỡ reo hò vang trời, Khôi Hồ giận lắm, rút bọn bị thương về lập tức tấn công đợt thứ ba. Hạng Thiếu Long quan sát tình thế di chuyển của đối phương, biết được quân chủ lực đang ở sườn núi phía đông, nơi ấy không hiểm trở bao nhiêu, kêu thầm trời đã giúp ta rồi. Hạ lệnh gọi bọn võ sĩ lên núi trở lại. Những số ít cũng có chỗ hay, kẻ địch khó có thể quan sát được sự di chuyển của mình. Đợi mọi người rút lên núi hết, Hạng Thiếu Long sai chúng kéo một chiếc xe ngựa tới, bảo rằng đã có kế hoạch của mình. Bọn võ sĩ nghe nói có thể thoát được, lòng mừng rỡ, lại thêm trên dưới một lòng, không ai có ý kiến khác. Cho đến phút này, bọn họ vẫn chưa thương vong một người nào, nên càng bái phục Hạng Thiếu Long như thiên thần. Tiếng tù và vang lên, bọn mã tặc lại tấn công lần nữa, nhưng mã số mã tặc khoảng 500 tên chiếm quá nửa là tấn công từ phía đông. Hạng Thiếu Long chờ mã tặc lên quá nửa chừng núi mới sai người phát hiệu lệnh. Tiếng ngựa hí vang trời, 100 thớt ngựa hoang điên cuồng xông ra từ hướng bắc. Bọn võ sĩ mau chóng hòa vào đàn ngựa, đuổi đàn ngựa phóng về phía đông, lại dùng trường mâu chọc vào mông ngựa, kích thích cuồng tính của lũ ngựa hoang. Đàn ngựa hoang xông thẳng về phía bọn mã tặc đang lò dò kéo lên. Hạng Thiếu Long không có thời gian để xem kết quả, gã dẫn đầu 50 tên võ sĩ xông ra trên núi phía tây an toàn xuống núi. Hạng Thiếu Long biết được kẻ địch không thể nào ngờ được, Khôi Hồ không biết toàn bộ bọn thiếu nữ đã được đưa đi, nào ngờ xung quanh chỉ còn lại 50 tên kỵ sĩ. Phía đông cố nhiên dồn lại thành một cục, nhưng bọn mã tặc ở hai bên kéo lại chi viện, nhất thời tiếng la hét vang trời. Hạng Thiếu Long tuy trong quân đội đã học qua thuật cưỡi ngựa, nhưng vẫn không thể giỏi bằng bọn võ sĩ, nên khi xuống núi lại rơi lại phía sau. Bọn võ sĩ tưởng rằng gã trung can nghĩa đảm, không quản thân mình để yểm hộ mọi người trốn thoát. Lúc này 50 tên võ sĩ chỉ còn lại 30 tên hốt hoảng chạy trốn. Hạng Thiếu Long sau khi dùng trường mâu đâm chết mấy tên mã tặc đang bám theo mình, liền rượt theo đồng bạn. Thốt nhiều, vai gã đầu nhỏi, thì ra đã bị trúng tên. Hạng Thiếu Long la ối lên một tiếng, thúc ngựa chạy bừa, vội quá nên chẳng còn biết đường xá là gì nữa. Chỉ biết phóng vội về phía trước, một lát sau chỉ còn một người một ngựa trong thảo nguyên. Thất ngựa bỗng nhiên khuỵu xuống, làm gã té nhào xuống ngựa, cả mũi tên cũng gãy theo. Thì ra nó không thể chịu đựng được nữa, nên kiệt sức mà chết. Hạng Thiếu Long cảm thấy thân thể hư nhược, đầu váng, mắt mờ, trên vai nhức nhối vô cùng, toàn thân đầy máu. Hắn nghiến răng ngồi dậy, rút ngọn trủy thủ của Đào Phương Tằng, nén chịu đầu, khoét thịt vai lấy mũi tên ra. Sau đó xé áo quần sơ lại, Cổ họng khát như lửa đốt, gã biết đó là hiện tượng mất máu quá độ, cố chịu đau, lồm cồm bò đi. Từ đằng đông, tia sáng đầu tiên trong ngày bắt đầu xuất hiện, gã đã chạy suốt đêm nên thớ ngựa không chịu đựng nổi, rồi gã loạn choạng bước đi. Tập thứ 2 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 3.